Tất cả mọi tiêu cực đều do sự tích lũy quá nhiều thời gian tâm lý, thời gian tưởng tượng và do chối từ phút giây hiện tại. Những hình thức như căng thẳng, bất an, lo sợ, cao huyết áp, ưu tư đều do bạn quá suy nghĩ về tương lai mà thiếu đi sự có mặt trong lúc này. Trái lại, những hình thức như hối hận, tiếc nuối, oán trách, tiếc thương, phiền muộn, cay đắng và tất cả những hình thức thiếu bao dung khác đều do bạn sống quá nhiều trong quá khứ và không có mặt đủ trong hiện tại. Hầu hết người ta khó tin rằng một trạng thái tâm thức hoàn toàn thoát khỏi mọi tiêu cực là một điều có thể xảy ra. Đây cũng chính là trạng thái giải thoát mà tất cả mọi giáo lý tâm linh đều nhắm tới. Trạng thái này không phải là lời hứa hẹn hão huyền ở tương lai, mà là một điều có thể thực hiện được ngay bây giờ và ở tại đây. Bạn khó mà nhận ra rằng thời gian chính là nguyên nhân của bao khổ đau và vấn nạn ở trong bạn. Bạn cứ lầm tưởng rằng những khổ đau của bạn là do những hoàn cảnh riêng biệt nào đó trong đời sống gây ra. Và điều này cũng đúng theo quan điểm thông thường. Nhưng cho tới khi bạn đối diện với vấn đề căn bản do sự băng hoại của trí năng ở trong bạn tạo ra, đó là sự bám víu vào quá khứ hoặc tương lai mà chối bỏ hiện tại, thì bạn cứ đi loanh quanh mãi. Giả sử hôm nay mọi vấn đề và bao nỗi ưu phiền của bạn đều tan biến hết do một phép lạ nào đó, nhưng nếu bạn vẫn chưa thức tỉnh, chưa an trú trong phút giây hiện tại, thì chẳng bao lâu bạn lại đắm chìm vào bấy nhiêu khổ đau đó nữa, tựa như một chiếc bóng cứ bám theo bạn suốt đời. Vì vậy thì rốt cuộc chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là sự dính chặt trí năng của bạn vào thời gian. Tôi không tin là tôi bao giờ cũng có thể đạt tới một nơi mà tôi hoàn toàn thoát khỏi mọi vấn đề mà tôi đang có. Đúng vậy, bạn không bao giờ có thể đạt đến chỗ đó, bởi vì bạn đang ở chỗ đó ngay trong phút giây này rồi. Không có sự cứu rỗi trong thời gian tâm lý, thời gian tưởng tượng, không thể có sự giải thoát trong tương lai. Hiện tại là chìa khóa đưa bạn tới với giải thoát, cho nên bạn chỉ có thể có giải thoát ở trong phút giây này.